Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24 Edit Trinh Yu nóng, tiếng thú gầm đinh tai nhức óc vang lên, làm người nghe đều cảm thấy tai ù ù, vừa rồi không trung là một màu xanh thẳm bỗng chỉ trong chớp mắt đã bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, mây đen tập kết nhanh chóng che lấp mặt trăng. Bên trong tầng mây tia chớp không ngừng lóe sáng, một thân ảnh thon dài không ngừng quay cuồng, tia chớp vờn quanh thân mình, ngẫu nhiên truyền đến tiếng lôi điện va chạm. Mưa to đột nhiên rơi xuống, màn mây dày đặc, Bạch Tề Tinh nheo đôi mắt nhìn chăm chú bên trong, khi nhìn thấy bóng đen quay cuồng trong mây, anh chần chờ hỏi. Đó là, cái gì, như vậy, vậy mà giống như là rắn, Việt Khê không biết đi ra từ khi nào, cô ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt đen nhánh an tĩnh. Nó đang hóa rồng, nếu có thể thành công thì coi như một bước lên trời. Đồng Linh nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác hơi thở của con rồng này có phần quen thuộc, cô nói bằng giọng không thể tin tưởng. Sơn thần, là sơn thần, Bạch Tề Tinh nheo mắt truy hỏi. Cô nói cái gì, nói con rồng này là rắn đầu to kia. Đồng Linh gật đầu, tuyệt đối không sai, tôi cảm giác được đó là hơi thở của sơn thần. Nhưng mà, sao lại thế này, Bạch Tề Tinh vẫn không thể tin nổi, rắn đầu to đến dao cũng chưa hóa thành công, sao lại đột nhiên hóa rồng. Mây đen kích động, rắn đầu to quay cuồng kịch liệt bên trong, tầng mây dày nặng đều cuồn cuộn theo động tác của nó, tia điện chớp lóe xung quanh, Long Châu bị nó nuốt vào bộc phát lực lượng khổng lồ tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể nó. Có thể chịu đựng thì chính là một bước lên trời, nếu chịu không nổi, nó sẽ mãi chỉ là một con rắn đầu to. Chấm, tư vị thoát thai hoán cốt, bạn có thể tưởng tượng toàn bộ huyết nhục trong cơ thể đều bị đánh tan nát, tiếng kêu đau vang lên kịch liệt, toàn bộ thành phố Y đều có thể nghe được, cũng có thể nhìn thấy sinh vật cuồn cuộn bên trong tầng mây. Bà ơi, là rồng kìa, rồng, đó là rồng sao, có phải tôi có ảo giác không, vì sao trong mây lại có sinh vật? Khắp nơi trong thành phố Y đều xuất hiện cảnh tượng như vậy, vô số người đều nhìn thấy một màn này, lấy làm kỳ lại, càng cảm thấy không thể tin nổi. Động tĩnh kịch liệt như vậy diễn ra suốt đêm, thẳng đến khi chân trời xuất hiện tia sáng đầu tiên, sinh vật quay cuồng trong mây mới bình ổn xuống dưới. Lực lượng của Long Châu trong cơ thể dần bị luyện hóa, dáng vẻ của rắn đầu to cũng chậm rãi thay đổi, sừng trên đầu chậm rãi dài ra, mà thân hình nó càng thay đổi lớn, dưới bụng mọc ra bốn chân. Một luồng kim quang từ không trung chiếu xuống, xuyên thấu tầng mây. Đầu rồng thật lớn nhô ra khỏi tầng mây, râu rồng phiêu động, một đôi mắt sáng to nhìn xuống dưới, cảnh tượng này thật sự làm người chấn động không thôi, ai ai cũng nhìn thật lâu không rời mắt. Bạch Tề Tinh có hơi kích động nói, thành, nó hóa thành rồng, rắn và rồng, đó chính là khác nhau một trời một vực. Mưa to vừa ngừng, mọi người trong trại đều chạy ra, nhìn một màn này phấn khởi hô to. Gió làm mây tan, rắn đầu to rơi xuống từ không trung, hóa thành hình người, là một bé trai khoảng 7-8 tuổi, mặt béo phúng phính, đôi mắt đen to. Dễ thấy được nhất chính là hai cái sừng trên đầu như hai san hô nhỏ. Mà trên người lại mặc một trường bào màu vàng, lúc sụ mặt vừa quý khí lại rất có khí thế. Bạch Tề Tinh cảm thấy rất hiếm lạ, đây là lần đầu tiên anh thấy rắn hóa rồng, quả nhiên là thanh thế to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Khê thấy khuôn mặt phúng phính của rắn đầu to, không nhịn được giơ tay xoa nắn. Rắn đầu to, không được véo mặt tôi. Việt Khê mặt không cảm xúc gật đầu, nhưng tay cũng chưa chịu buông ra. Rắn đầu to chỉ có thể cam chịu từ bỏ dãy rủa. Hàn Húc dựa vào cửa trường thân Ngọc Lập cười nói. Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, hiện giờ sợ là toàn bộ người của Tình Y đều đã biết. Trường thân Ngọc Lập câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn. Ngọc Lập, hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn giỏi. Quả nhiên, vừa mở di động ra thì nhìn thấy ngay tin tức này ở đầu tiên, một loạt tiêu đề cực kỳ chói mắt. Sơn thần, thật là tốt quá, ngài vậy mà hóa rồng rồi. Đám người Đông Linh đi tới, nhìn rắn đầu to với vẻ mặt kích động cũng cảm thấy vui mừng vì nó. Bạch Tề Tinh, ngươi làm sao mà hóa rồng nhanh vậy? Bình thường thì không phải cần tu luyện mấy ngàn năm sao? Rắn đầu to khẽ nhíu mày. Là một hòa thượng, vốn dĩ ta đang tu luyện ở trên núi, đột nhiên một hòa thượng đi tới, hòa thượng kia trực tiếp nhét hoa nguyệt vào cơ thể ta, sau đó đưa một viên hạt châu cho ta nuốt vào. Hòa thượng nhét Long Châu vào miệng nó, cười nhẹ nói. Rắn nhỏ, đây là đồ tốt nội đan của Long tộc. Nếu người có vận khí tốt có thể chuyển hóa được lực lượng của viên nội đan này thì có thể hóa rồng. Nếu xui xẻo thì, vậy chỉ có thể nói mạng ngươi không tốt. mà vận khí của rắn đầu to thật sự tốt, trực tiếp hóa rồng nhờ viên long châu này, mọc sừng trên đầu, còn biến thành hình người. Bạch Tề Tinh gãi gãi đầu nói, hòa thượng, là hòa thượng của Tĩnh Tâm Tự hay là Trường Ninh Tự? Không đúng, có tu vi như vậy, có thể trực tiếp tạo ánh trăng thành hoa, hơn nữa tùy tay đưa ra nội đan của long tộc. Cách chương.